trong 60 niệm khoảnh gọi là một la gia, 30 la gia gọi là ma hầu đa, 100 ma hầu đa gọi là ưu bà ma. Nếu cung điện mặt trời mỗi năm có 6 tháng đi về phía nam, mỗi ngày di chuyển 30 dặm, cực nam không vượt qua khỏi Diêm Phù Đề. Thời gian ấy, cung điện mặt trăng nửa năm đi về phía nam không vượt qua khỏi Diêm Phù Đề. Nguyệt Bắc Hành cũng như vậy. Vì duyên gì mà cung điện mặt trăng khuyết giảm mỗi khi một ít? Có ba nhân duyên nên cung điện mặt trăng khuyết giảm mỗi khi một ít. Một, mặt trăng phát xuất từ phương gốc là duyên thứ nhất để mặt trăng tổn giảm. Lại nữa, trong cung điện mặt trăng có các đại thần đều mặc y phục màu xanh, theo thứ tự mà lên, trú xứ cũng trở thành xanh, cho nên mặt trăng bị tổn giảm. Đó là duyên thứ hai để mặt trăng mỗi ngày mỗi giảm. Lại nữa, cung điện mặt trời có 60 tia sáng. Tia sáng này chiếu vào cung điện mặt trăng, ánh chiếu khiến cho không hiện. Do đó, nơi có ánh chiếu, nơi ấy của mặt trăng bị tổn giảm. Đó là duyên thứ ba để ánh sáng mặt trăng tổn giảm. Lại nữa, vì duyên gì mà ánh sáng cung điện mặt trăng đầy dần? Có ba nhân duyên khiến cho ánh sáng mặt trăng đầy dần. Những gì là ba? Một, mặt trăng hướng về phương vị chính, cho nên ánh sáng mặt trăng đầy. Hai, các thần cung điện mặt trăng hết thảy đều mặc y phục màu xanh. Và thiên tử mặt trăng vào ngày rằm ngồi vào giữa, cùng nhau hưởng lạc, ánh sáng chiếu khắp, lấn át ánh sáng chư thiên, nên ánh sáng đầy khắp. Giống như bó đuốc lớn được đốt lên trong đám đèn đuốc, sẽ át hẳn ánh sáng các ngọn đèn. Thiên tử mặt trăng cũng lại như vậy, vào ngày rằm ở giữa chúng chư thiên, át hẳn tất cả các ánh sáng khác, chỉ có ánh sáng của ông độc chiếu cũng như vậy. Đó là duyên thứ hai. 3. Thiên tử mặt trời tuy đã có 60 tia sáng chiếu soi cung điện mặt trăng, nhưng vào ngày rằm, thiên tử mặt trăng cũng có thể dùng ánh sáng chiếu nghịch lại, khiến cho nó không thể che khuất được. Đó là ba nhân duyên cho cung điện mặt trăng tròn đầy mà không bị tổn giảm. Lại nữa, vì duyên gì mà mặt trăng có bóng đen? Vì cái bóng cây Diêm Phù in vào trong mặt trăng, nên mặt trăng có bóng. Phật bảo Tỳ kheo, tâm hãy như mặt trăng, trong mát không nóng bức, khi đến nhà đàn diệt chuyên niệm không tán loạn. Lại vì duyên gì mà có các sông ngòi? Vì mặt trời, mặt trăng có độ nóng, do độ nóng này mà có nung đốt, do có nung đốt nên có mồ hôi, do mồ hôi mà thành sông ngòi, do đó thế gian có sông ngòi. Vì nhân duyên gì mà thế gian có 5 loại hạt giống? Có cuồng phong dữ từ thế giới chưa bị quỷ diệt thổi hạt giống đến sinh ở quốc độ này. Một là hạt từ rễ, hai là hạt từ cọng, ba hạt từ đốt, bốn hạt từ ruột rỗng, năm hạt từ hạt. Đó là 5 loại hạt. Vì nhân duyên này mà thế gian có 5 loại hạt giống xuất hiện. Lúc ở Diêm Phù Đề đang là giữa trưa, thì ở Phất Du Đãi mặt trời lặn, ở Câu Gia Ni mặt trời mọc, ở Uất Đan Giết là nửa đêm. Câu Gia Ni giữa trưa thì ở Diêm Phù Đề mặt trời lặn, Uất Đan Giết mặt trời mọc, ở Phất Du Đãi là nửa đêm. Ở Uất Đan Giết giữa trưa thì ở Câu Gia Ni mặt trời lặn, ở Phất Du Đãi mặt trời mọc, thì Diêm Phù Đề là nửa đêm. Nếu ở Phất Du Đãi là giữa trưa, thì ở Uất Đan Giết mặt trời lặn. Ở Diêm Phù Đề mặt trời mọc, thì ở Câu Gia Ni là nửa đêm. Phương đông của Diêm Phù Đề thì là phương tây ở Phất Du Đãi. Phương tây của Diêm Phù Đề là phương đông của Câu Gia Ni. Phương tây của Câu Gia Ni là phương đông của Uất Đan Giết. Phương tây của Uất Đan Giết là phương đông của Phất Du Đãi. Diêm Phù Đề sở dĩ được gọi là Diêm Phù vì ở dưới có núi vàng cao 30 do tuần, do cây Diêm Phù sinh ra nên được gọi là vàng Diêm Phù. Cây Diêm Phù có trái của nó như tai nấm, vị của nó như mật. Cây có 5 gốc lớn, 4 mặt 4 gốc, ở trên có 1 gốc. Những trái ở bên gốc phía đông của nó được Càn Thác Bà ăn. Trái ở gốc phía nam của nó được 7 nước ăn. 7 nước là 1. Nước Câu Lâu, 2. Câu La Ba, 3. Tỳ Đề, 4. Thiện Tỳ Đề, 5. Mạn Đà, 6. Bà La, 7. Bà Lê. Trái ở gốc phía tây được Hải Trùng ăn. Trái ở gốc phía bắc được Cầm Thú ăn. Trái ở gốc phía trên được Tinh Tú Thiên ăn. Phía bắc của 7 nước lớn có 7 hòn núi đen lớn. Một là Lõa Thổ, 2 là Bạch Hạc, 3 là Thủ Cung, 4 là Tiên Sơn, 5 là Cao Sơn, 6 là Thiền Sơn, 7 là Thổ Sơn. Trên mặt của 7 núi đen này có 7 vị tiên nhân Bà La Môn. Trú xứ của 7 tiên nhân này, 1 là Thiện Đế, 2 là Thiện Quang, 3 là Thủ Cung, 4 là Tiên Nhân, 5 là Hộ Cung, 6 là Già Na Na, 7 là Tăng Ích. Phật bảo Tỳ Kheo: khi kiếp sơ, chúng sinh sau khi nếm vị đất rồi tồn tại một thời gian lâu dài, những ai ăn nhiều, nhan sắc trở nên thô kịch, khô héo. Những ai ăn ít, nhan sắc tươi sáng, mịn màng. Từ đó về sau mới phân biệt nhan sắc tướng mạo của chúng sinh có hơn, có kém. Và sinh ra thị phi với nhau rằng: ta hơn ngươi, ngươi không bằng ta. Do tâm của chúng phân biệt kia và ta ôm lòng cạnh tranh, cho nên dị đất tiêu hết. Sau đó sinh ra một loại da đất, hình dáng giống như cái bánh mỏng, màu sắc hương vị của nó rất là thanh khiết. Bấy giờ chúng sinh tụ tập lại một chỗ, tất cả đều ảo não buồn khóc, đấm ngực mà nói: ôi chao, là tai họa, dị đất này bỗng biến mất. Giống như hiện nay người được đầy ắp vị ngon, bảo là ngon lành, nhưng sau đó lại bị mất đi nên lấy làm buồn lo. Kia cũng như vậy, buồn lo hối tiếc. Sau đó chúng ăn lớp da đất, dần quen cái vị của nó. Những ai ăn nhiều thì nhan sắc trở thành thô kịch, khô héo. Những ai ăn ít thì nhan sắc tươi sáng, mịn màng. Từ đó mới phân biệt nhan sắc tướng mạo của chúng sinh có xấu, có đẹp. Và sinh chuyện thị phi với nhau, nói rằng: ta hơn ngươi, ngươi không bằng ta. Do tâm của chúng phân biệt kia và ta ôm lòng cạnh tranh, nên nấm đất cạn tiêu hết. Sau đó lại xuất hiện một loại da ngoài của đất, càng lúc càng dày thêm, màu của nó như thiên hoa, mềm mại của nó như thiên y, vị của nó như mật. Bấy giờ các chúng sinh lại lấy nó cùng ăn, sống lâu ngày ở thế gian. Những ai càng ăn nhiều thì nhan sắc càng sốt kém, những ai ăn ít thì nhan sắc tươi sáng, mịn màng. Từ đó phân biệt nhan sắc tướng mạo của chúng sinh có xấu, có đẹp. Và do thế mà sinh chuyện thị phi với nhau rằng: ta hơn ngươi, ngươi không bằng ta. Vì tâm của chúng phân biệt ta và người, sinh lòng cạnh tranh, nên lớp da ngoài của đất tiêu hết. Sau đó lại xuất hiện loại lúa tẻ mọc tự nhiên, không có vỏ trấu, không cần phải gia thêm chế biến, mà chúng đã đầy đủ các thứ mỹ vị. Bấy giờ chúng sinh tụ tập nhau lại nói: ôi chao, là tai họa! Nay màn đất bỗng nhiên biến mất. Giống như hiện tại người gặp họa, gặp nạn thì than rằng: khổ thay! Bấy giờ chúng sinh ảo não, buồn than cũng lại như vậy. Sau đó chúng sinh cùng nhau lấy lúa tẻ tự nhiên này ăn, và thân thể chúng trở nên thô xấu, có hình dáng nam nữ, nhìn ngắm nhau sinh ra dục tưởng. Họ cùng nhau tầm nơi vắng làm hành vi bất tịnh. Các chúng sinh khác thấy than rằng: ôi, việc làm này quấy, tại sao chúng sinh lại cùng nhau sinh ra chuyện này? Người nam làm việc bất tịnh kia, khi bị người khác quở trách, tự hối hận mà nói rằng: tôi đã làm quấy. Rồi nó gieo mình xuống đất. Người nữ kia thấy người nam này vì hối lỗi mà gieo mình xuống đất, không đứng lên, liền đưa thức ăn đến. Chúng sinh khác thấy vậy, hỏi người nữ rằng: ngươi đem thức ăn này để cho ai? Đáp: chúng sinh hối lỗi kia đọa lạc, thành kẻ làm điều bất thiện, tôi đưa thức ăn cho nó. Nhân lời nói này nên thế gian liền có danh từ người chồng bất thiện. Và vì việc đưa cơm cho chồng nên được gọi là vợ. Sau đó chúng sinh bèn làm chuyện dâm dật, pháp bất thiện tăng. Để tự che giấu, chúng tạo ra nhà cửa. Do vì nhân duyên này bắt đầu có danh từ nhà. Sau đó sự dâm dật của chúng sinh càng ngày càng tăng, nhân đây đã trở thành vợ chồng. Có các chúng sinh khác khi tuổi thọ hết, hành hết, phước hết, từ cõi trời Quan Âm sau khi mạng chung lại sinh vào thế gian này, ở trong thai mẹ. Nhân đây thế gian có danh từ mang thai. Bấy giờ trước tiên tạo thành chim bà, kế đến tạo thành già thi ba la nại, và tiếp theo là thành dương xá. Lúc mặt trời mọc thì bắt đầu kiến tạo, tức thì lúc mặt trời mọc hoàn thành. Do nhân duyên này nên thế gian liền có tên thành, quách, quận, ấp, là chỗ nhà vua cai trị. Bấy giờ khi chúng sinh bắt đầu ăn lúa tẻ mọc tự nhiên, sáng sớm gặt thì chiều tối lại chín, chiều tối gặt thì sáng sớm lại chín. Sau khi được gặt, lúa sinh trở lại, hoàn toàn không có thân cuốn lúa. Rồi thì có chúng sinh thầm nghĩ rằng: sao ta mỗi ngày mỗi gặt chi cho mệt nhọc, nay hãy gom lấy đủ cho nhiều ngày. Nó bèn gặt gộp lại, chứa số lương đủ cho nhiều ngày. Người khác sau đó gọi nó: nay chúng ta hãy cùng đi lấy lúa. Người này bèn trả lời: tôi đã chứa đủ sẵn rồi, không cần lấy thêm nữa. Anh muốn lấy, cứ tùy ý đi lấy một mình. Người kia bèn nghĩ thầm: gã này có thể lấy đủ lương cho 2 ngày, sao ta không thể lấy đủ cho 3 ngày? Người ấy bèn chứa dư 3 ngày lương. Lại có những người khác gọi nó: hãy cùng đi lấy lương. Nó liền đáp: ta đã lấy dư 3 ngày lương rồi, các người muốn lấy thì tùy ý đi mà lấy. Các người kia bèn nghĩ: người kia có thể lấy 3 ngày lương, sao ta không thể lấy 5 ngày lương? Rồi chúng lấy 5 ngày lương. Bấy giờ chúng sinh tranh nhau chất chứa lương dư, nên lúa tẻ ấy bèn sinh ra vỏ trấu. sau khi được gặt không mọc trở lại nữa, chỉ còn trơ cọng khô mà thôi. Bấy giờ, chúng sinh tụ tập lại một chỗ, ảo não, buồn khóc, đấm ngực than: "Ôi, đây là một tai họa!" Và tự thương trách rằng: "Chúng ta vốn đều do biến hóa mà sinh, ăn bằng tư niệm, tự thân phát ánh sáng, có thần túc bay trên không, an vui không ngại." Sau đó, dị đất bắt đầu sinh ra, sắc dị đầy đủ. Khi ấy, chúng ta nếm thử dị đất này, rồi tồn tại lâu trong đời này. Những ai ăn nhiều thì nhan sắc trở thành thô xấu, những ai ăn nó ít thì nhan sắc tươi sáng, mịn màng. Từ đó, tâm chúng sinh có phân biệt ta và người, sinh tâm kêu mạn, bảo rằng: "Sắc ta hơn, sắc ngươi không bằng." Do kiêu mạn tranh nhau sắc nên dị đất tiêu diệt, lại sinh ra lớp da đất có đầy đủ sắc hương vị. Chúng ta lúc ấy cùng thu lấy để ăn, tồn tại lâu dài ở thế gian. Những ai ăn nhiều thì da sắc trở thành thô xấu, những ai ăn ít đi thì da sắc tươi sáng, mịn màng. Từ đó có phân biệt ta và người, sinh tâm kiêu mạn, bảo rằng: "Sắc ta hơn, sắc ngươi không bằng." Vì tranh nhau về sắc mà kiêu mạn nên lớp da đất biến mất, và xuất hiện lớp da ngoài của đất, càng lúc càng dày lên, đủ cả sắc, hương, mùi vị. Chúng ta khi ấy lại cùng nhau thu lấy ăn, tồn tại dài ở thế gian. Những ai ăn nhiều thì sắc da trở thành thô xấu, những ai ăn ít thì sắc da tươi sáng, mịn màng. Từ đó có phân biệt ta và người, sinh tâm kiêu mạn, bảo rằng: "Sắc ta hơn, sắc ngươi không bằng." Vì sắc tranh nhau mà kiêu mạn nên lớp da ngoài của đất biến mất, để rồi sinh ra loại lúa tẻ mọc tự nhiên, đầy đủ sắc, hương, vị. Chúng ta lúc ấy lại cùng nhau thu lấy ăn, sớm mai thu hoạch, buổi chiều lại chín, buổi chiều thu hoạch, sáng mai lại chín. Vì thu hoạch xong thì sinh trở lại, nên không cần phải gom thu. Nhưng vì chúng ta lúc này tranh nhau tích lũy, nên lúa này sinh ra vỏ trấu, và sau khi thu gặt xong không sinh trở lại nữa, mà hiện tại chỉ còn có rễ và thân mà thôi. Nay chúng ta hãy cùng nhau phân phối ruộng nhà, phân chia bờ cõi. Rồi chúng phân chia ruộng đất, dạch bờ cõi khác nhau, phân biệt của người và của ta. Sau đó, mọi người tự cất giấu lúa thóc của mình, trộm lấy lúa ruộng người khác. Các chúng sinh khác trông thấy nên nói: "Việc ngươi làm là quấy, việc ngươi làm là quấy. Tại sao cất giấu vật của chính mình mà đi trộm tài vật của người?" Chúng bèn quở trách rằng: "Từ nay về sau không được tái phạm việc trộm cắp nữa." Nhưng những việc trộm cắp như vậy vẫn tái phạm không dứt, mọi người lại phải quở trách: "Việc ngươi làm sai quấy, tại sao không chịu bỏ?" Rồi chúng lấy tay mà đánh, lôi đến giữa đám đông, báo cáo cùng mọi người rằng: "Người này tự cất giấu thóc lúa, đi trộm lúa ruộng của người." Người ăn trộm nói lại: "Người kia đã đánh tôi." Mọi người nghe xong, ấm ức rơi lệ, đấm ngực nói rằng: "Thế gian trở nên xấu ác, nên đã sinh ra pháp ác này chăng? Nhân đấy mà sinh ra ưu kết nhiệt não khổ báo, rằng đây là cội nguồn của sinh, già, bệnh, chết, là nguyên nhân rơi vào đường dữ. Do có ruộng nhà, bờ cõi riêng khác, nên sinh ra tranh giành kiện tụng, đưa đến quán thù, không ai có thể giải quyết. Nay chúng ta hãy lập nên một người chủ bình đẳng, để khéo léo giữ gìn nhân dân, thưởng thiện, phạt ác. Mọi người trong chúng ta đều cùng nhau giảm bớt phần của mình để cung cấp cho người chủ này." Lúc đó, trong chúng có một người hình thể dạm dở, dung mạo đoan chính, rất có oai đức. Mọi người bảo rằng: "Này, chúng tôi muốn tôn bạn lên làm chủ, để khéo léo giữ gìn nhân dân, thưởng thiện, phạt ác. Chúng tôi sẽ giảm bớt phần của mình mà cung cấp." Người này nghe xong, liền nhận làm chủ. Ai đáng thưởng thì thưởng, ai đáng phạt thì phạt. Từ đây mới bắt đầu có danh từ dân chủ. Dân chủ ban đầu có con tên là Trân Bảo. Trân Bảo có con tên là Hảo Dị. Hảo Dị có con tên là Tỉnh Trai. Tỉnh Trai có con tên là Đảnh Sinh. Đảnh Sinh có con tên là Thiện Hành. Thiện Hành có con tên là Trạch Hành. Trạch Hành có con tên là Diệu Dị. Diệu Dị có con tên là Dị Đế. Dị Đế có con tên là Thủy Tiên. Thủy Tiên có con tên là Bách Trí. Bách Trí có con tên là Thị Dục. Thị Dục có con tên là Thiện Dục. Thiện Dục có con tên là Đoạn Kết. Đoạn Kết có con tên là Đại Đoạn Kết. Đại Đoạn Kết có con tên là Bảo Tạng. Bảo Tạng có con tên là Đại Bảo Tạng. Đại Bảo Tạng có con tên là Thiện Kiến. Thiện Kiến có con tên là Đại Thiện Kiến. Đại Thiện Kiến có con tên là Vô Ưu. Vô Ưu có con tên là Châu Chữ. Châu Chữ có con tên là Thực Sinh. Thực Sinh có con tên là Sơn Nhạc. Sơn Nhạc có con tên là Thần Thiên. Thần Thiên có con tên là Khiển Lực. Khiển Lực có con tên là Lao Sa. Lao Sa có con tên là Thập Sa. Thập Sa có con tên là Bách Sa. Bách Sa có con tên là Lao Cung. Lao Cung có con tên là Bách Cung. Bách Cung có con tên là Dưỡng Mục. Dưỡng Mục có con tên là Thiện Tư. Từ Thiện Tư trở về sau có 10 họ, chuyển luân thánh dương nối tiếp nhau không dứt. Một tên là Già Nậu Thô, hai tên là Đa La Bà, ba tên là A Diệp Ma, bốn tên là Trì Thí, năm tên là Già Lăng Già, sáu tên là Chim Bà, bảy tên là Châu La Bà, tám tên là Bách Đồ La, chín tên là Di Tư La, mười tên là Thanh Ma. Dòng vua Già Nậu Thô có 5 vị chuyển luân thánh dương. Dòng vua Đa La Bà có 5 vị chuyển luân thánh dương. Dòng vua A Diệp Ma có 7 vị chuyển luân thánh dương. Dòng vua Trì Thí có 7 vị vua chuyển luân thánh dương. Dòng vua Già Lăng Già có 9 vị vua chuyển luân thánh dương. Dòng vua Chim Bà có 14 vị chuyển luân thánh dương. Dòng vua Câu La Bà có 31 vị chuyển luân thánh dương. Dòng vua Bát Xà La có 32 vị chuyển luân thánh dương. Dòng vua Di Tư La có 84.000 vị chuyển luân thánh dương. Dòng vua Thanh Ma có 101 vị chuyển luân thánh dương. Và vị vua cuối cùng có tên là Đại Thiện Sinh Tùng. Vua Thanh Ma của dòng thứ 10 có dương tử tên là Ô La Bà. Vua Ô La Bà có dương tử tên là Cừ La Bà. Vua Cừ La Bà có dương tử tên là Ni Cầu La. Vua Ni Cầu La có dương tử tên là Sư Tử Giáp. Vua Sư Tử Giáp có dương tử tên là Bạch Tịnh Dương. Vua Bạch Tịnh Dương có dương tử tên là Bồ Tát. Bồ Tát có con tên là La Hầu La. Do bản duyên này mà có tên gọi Sát Lị. Bấy giờ có một chúng sinh suy nghĩ như vậy: tất cả mọi sở hữu như gia đình, quyến thuộc, muôn vật ở thế gian đều là gai nhọn, ung nhọt. Nay nên lìa bỏ, vào núi hành đạo, ở nơi vắng vẻ mà tư duy. Rồi thì người ấy liền bỏ gai nhọn và gia đình, vào núi ở nơi vắng vẻ, ngồi dưới gốc cây mà tư duy. Hằng ngày ra khỏi núi, vào thôn xóm mà khất thực. Mọi người trong thôn thấy vậy, càng cung kính cúng dường. Mọi người đều cùng khen ngợi rằng, người này có thể lìa bỏ hệ lụy của gia đình để vào núi tầm đạo. Vì người này có thể xa lìa được pháp ác bất thiện, nên nhân đó mà gọi là Bà La Môn. Trong chúng Bà La Môn có người không hành thiền được, nên ra khỏi rừng núi, du hành trong nhân gian, và tự nói, ta không thể tọa thiền. Nhân đó gọi là Vô Thiền Bà La Môn. Rồi đi qua các thôn xóm, nó làm pháp bất thiện, thi hành pháp độc. Nhân đó tương sinh nên được gọi đó là độc. Do nhân duyên này mà có chủng tính Bà La Môn ở thế gian. Trong chúng sinh kia, chúng học tập các thứ nghề để tự mưu sống, nhân đây nên có chủng tính cư sĩ ở thế gian. Trong chúng sinh kia, chúng học tập các kỹ nghệ để tự nuôi sống, nhân đây mới có chủng tính Thủ Đà La ở thế gian. Trước đó, trong thế gian đã có dòng họ Thích này xuất hiện rồi, sau đó mới có dòng Sa Môn. Trong dòng Sát Lỵ có người tự tư duy. Thế gian ân ái là ô uế, bất tịnh, đáng gì mà tham đắm. Rồi người ấy lìa bỏ gia đình, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục mà cầu đạo và nói, ta là Sa Môn, ta là Sa Môn. Trong chủng tính Bà La Môn, chủng tính cư sĩ, chủng tính Thủ Đà La, có người suy nghĩ, thế gian ân ái là ô uế, bất tịnh, đáng gì mà tham đắm. Rồi người ấy lìa bỏ gia đình, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục mà cầu đạo và nói, ta là Sa Môn, ta là Sa Môn. Nếu trong chúng Sát Lỵ có người thân hành bất thiện, khẩu hành bất thiện, ý hành bất thiện, sau khi hành bất thiện rồi, thân hoại mạng chung, nhất định sẽ phải thọ khổ. Hoặc có Bà La Môn, cư sĩ, Thủ Đà La, thân hành bất thiện, khẩu hành bất thiện, ý hành bất thiện, sau khi hành bất thiện rồi, thân hoại mạng chung, nhất định sẽ phải thọ khổ. Chủng tính Sát Lỵ, thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, khi thân hoại mạng chung, nhất định sẽ thọ lạc. Bà La Môn, cư sĩ, Thủ Đà La, thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, khi thân hoại mạng chung, nhất định sẽ được thọ lạc. Thân của người Sát Lỵ có hai loại hành, miệng và ý cũng có hai loại hành. Sau khi thân, miệng và ý đã hành hai loại ấy rồi, thân hoại mạng chung nhất định sẽ thọ báo, hoặc khổ hoặc lạc. Bà La Môn, cư sĩ, Thủ Đà La, thân, miệng, ý có hai loại hành. Sau khi thân, miệng và ý đã hành hai loại này rồi, thân hoại mạng chung chắc chắn sẽ thọ báo hoặc khổ hoặc vui. Trong chúng Sát Lỵ như có người cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia cầu đạo, vị ấy tu tập bảy giác ý. Với tính tâm kiên cố, vị ấy xuất gia hành đạo, tu phạm hạnh vô thượng, ngay trong đời này tự thân tác chứng. Sự sinh của ta đã dứt, phạm hạnh đã vững, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sinh đời sau nữa. Ở trong chúng Bà La Môn, cư sĩ, Thủ Đà La, có người cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia cầu đạo, vị ấy tu tập bảy giác ý. Vị ấy do lòng tin kiên cố mà xuất gia hành đạo, tu phạm hạnh vô thượng, ở ngay trong đời này mà tự thân tác chứng. Sự sinh của ta đã dứt, phạm hạnh đã vững. Những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sinh đời sau nữa. Trong bốn chủng tính này đều có thể thành tựu minh và hành, chứng đắc A-la-hán là đệ nhất tối thượng. Bấy giờ Phạm Thiên liền nói kệ: trong đời sát lỵ nhất, với ai y chủng tính, minh hành thành đầy đủ, bậc nhất trong trời người. Phật bảo các tỳ kheo: Phạm Thiên kia nói bài kệ này rất hay, chứ không phải không hay, là khéo lãnh thọ, chứ không phải không khéo lãnh thọ. Được ta ấn chứng. Vì sao? Vì ta nay là Như Lai, Chí Chân là Đẳng Chính Giác, cũng nói bài kệ này: trong đời sát lỵ nhất, với ai y chủng tính, minh hành thành đầy đủ, bậc nhất trong trời người. Bấy giờ các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ thực hành. Trường A Hàm hoàn tất: quy mạng nhất thiết trí, tất cả chúng an vui, chúng sinh trú vô di, tôi cũng ở trong đó.